Hệ thống của tôi là nữ. Chương 7, sai lầm. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lạnh vợ yêu. Lucifer lại cười nói, còn chưa chịu tỉnh à, có tin anh. Lucifer mở mắt thấy hình bóng xinh đẹp của Mina đang trần như nhộng cậu nói chiều mến. Rồi vuốt trán của cô, hai người nhìn nhau cười một cách đắm đuối mắt không rời mắt nhau cho tới khi có tiếng em bé khóc. Oa, oa, thôi, công chúa khóc rồi, chắc ngài ấy đã đói. Mina nói, vậy anh sẽ ra ngoài kiếm sữa và đồ ăn. Nói xong hai người đứng dậy mặc đồ vào. Lucifer thì mang lên mình bộ đồ mùa đông mới mua ở cửa hàng, còn Mina thì mang trong mình bộ đồ hầu gái, nhìn chúng mỏng nhưng do Lucifer đã phù phép nên căn nhà đã trở nên ấm, mà Lucifer đã mua ở cửa hàng tặng cô. Thấy Mina mặc bộ đồ hầu gái trông rất đẹp, cậu nhào tới hôn Mina khiến cô không kịp phản ứng. Một lát sau khi hôn, Lucifer buông Mina ra nắm tay cô rồi nói. Đây là thứ anh tặng em trong lúc đi săn, nếu có gì anh cứ nói tên anh sẽ có mặt. Cậu đưa cho Mina hai viên cẩm thạch ngũ sắc trông rất đẹp, dặn dò xong cậu rời đi. Anh đi đây. Vâng, Mina vui vẻ nói vâng, khiến cậu cảm thấy khoảng khắc này chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Cậu đóng cửa lại và bắt đầu đi săn. Ngươi nói cái gì? Xin ngài bớt giận thủ lĩnh, bọn chúng tôi đã bị hắn giết, giờ chỉ còn mình hắn với một cánh tay, khi về tới đây hắn thông báo do mất máu nhiều nên mới chết. Chỉ có con hầu nữ và đứa công chúa các ngươi bắt cũng không xong. Hắn vừa nói vừa la to, trên tay bóp nát cái ly bằng thủy tinh. Vậy những việc còn lại cứ để ta. Mau đưa toàn bộ quân phải đi giết tên khốn đó và trả thù. Cho y, khoảng 100 người cưỡi ngựa chạy trên tuyết tới chỗ Mina, trong khi đó thì không có Lucifer. Những tiếng ngựa chân chạy nhanh cực nhanh tới. Khi họ tới thì thấy một bãi thịt người khắp nơi, chỉ có máu và xác chết, mùi thi thể bốc lên khiến cho tên thủ lĩnh phải nhăn mặt thốt lên. Tên khốn nào dám làm vậy chứ? Nói xong thì bọn chúng tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước cho tới khi có tên lính thốt lên. Mau nhìn về phía trước thủ lĩnh, đó là một ngôi nhà. Hà, ở đây sao có nhà được chứ? Hắn vội phóng ngựa tới, thật sự đúng phía trước có một ngôi nhà bằng gỗ. Hừ, còn chờ gì, tiến tới cho ta. Chấm, tên Robert được tung hô lên, chúng kéo nhau lên ngựa và bắt đầu cuộc chiến thảm sát tới căn nhà. Trong khi đó Lucifer vẫn đang đi săn thú cho bữa trưa của mình, cũng may có Anna nên cậu mới học được cách đi săn và bắn cung, cậu vẫn không biết chuyện đang xảy ra. Nào công chúa, người hãy nín khóc đi. Mina đang cố gắng dỗ dằn cô công chúa bé nhỏ trên tay mình thì kết giới có biến động. Bùm, mau phá kết giới này cho ta, toàn lực tấn công. Bùm, hàng loạt sức mạnh phép thuật được tung ra bởi các chiến binh cấp 7, phù thủy cấp 8. Doạt, kết giới bị nứt, tên thủ lĩnh Robert nói to. Mau nhìn đi, kết giới sắp vỡ rồi. Ha ha, không xong rồi là hắn. Mina nghe có tiếng động, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy khoảng 100 tên đang cố gắng xâm nhập vào kết giới. Hơn nữa chúng đang dùng sức mạnh phá kết giới do Lucifer tạo. Bùm, kết giới đã biến mất, anh em chúng ta lên. Bọn chúng vội la to và phi ngựa tới nhà, trong khi đó Mina định sử dụng hai viên đá cẩm thạch ngũ sắc liên lạc mà Lucifer đưa cho mình. Tình hình nguy hiểm nên cô vội dùng sức mạnh của mình liên lạc cho Lucifer. Lucifer, anh có ở đó không? Mina nói, là giọng của Mina, cô ấy đang hai viên đá mà mình đưa. Có chuyện gì à Mina? Không xong rồi, bọn chúng đang. Này, trả lời anh đi, này. Chết tiệt, hừ, là ngươi à hồ ly hầu gái, công chúa đâu? Góc truyện audio.com. Tên Robert cao giọng nói rồi chỉ thanh kiếm về phía Mina. Thấy vậy cô cười rồi nói, có chết ta cũng không giao ngài ấy. Được, chỉ có cấp 10 mà cũng ra vẻ. Nói xong hắn liền thủ thế chuẩn bị tấn công. Thấy đối phương sắp ra tay, Mina đành tiến trước một bước, cô tung loạt quả cầu phép thuật về phía Robert, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Thấy Mina tung sức mạnh về phía mình, hắn nhếch miệng cười rồi dùng kiếm chém đứt từng quả cầu, sau đó hắn biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng cô. Thấy kẻ thù có sức mạnh ghê gớm như vậy, cô định dùng chiêu tự sát, nhưng do hắn là chiến binh cấp 12 nên tốc độ quá nhanh khiến cô cũng không theo kịp. Mau, mình phải cứu cô ấy nếu không. Sức mạnh dịch chuyển, soạt, không, tên Robert xé nát áo của Mina để lại cô là toàn thân không có vải che thân, tiếng la hét kêu cứu khắp căn phòng, những tên linh của hắn thì đứng ngoài cười. Ha ha, được lắm, bữa nay ta rất thoải mái. Sau khi đã cưỡng bức xong Mina, hắn đứng dậy mặc quần áo vào thì một tảng băng nhỏ dài nhọn bay về phía hắn. Tảng băng bắn bay vào toàn thân. Hừ, hắn hừ lạnh rồi cầm thanh kiếm tiến tới Mina, sau đó cầm tay cô lên rồi hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười. À, đếm này, ta cho ngươi đường sống ngươi không chịu, thiên đường mở cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hừ. Hắn vừa nói vừa trợn mắt nhìn Mina, trong khi gương mặt cô như không còn là chính mình mà là như một cái xác không hồn. Chết đi, phụt, một dòng máu tươi chảy ra từ bụng của Mina đã được một thanh kiếm xuyên thủng. Hắn sau khi giết được Mina thì quản cô qua một bên rồi cầm miếng vải lau đi thanh kiếm của mình sau đó bước đi ra ngoài. Hãy thiêu rụi căn nhà này, hắn nói với tên thuộc hạ kế bên rồi tới bên con ngựa nói. Tất cả sau khi thiêu rụi căn nhà này rồi theo ta về căn cứ. Vâng, ùm, ùm, hàng loạt quả cầu lửa được phóng ra một cách không thương tiếc sau đó tất cả lên ngựa về phóng về. Rồi một đàn ngựa tiến về phía cậu tên thủ lĩnh cứ phóng đi như không xem sự tồn tại của Lucifer. Rồi cậu không quan tâm tiếp tục dịch chuyển về nhà, kết giới đã biến mất hơn nữa nhìn mặt đường tuyết có dấu chân của người đi qua lại. Không lẽ, Lucifer toàn thân ướt đẫm mồ hôi cậu gấp rút dịch chuyển về ngôi nhà, nhưng đập vào mắt cậu là cảnh nhà bị cháy rụi như lửa toàn thân cậu như không thể di chuyển, cậu vội lấy lại bình tĩnh đưa tay mình về phía ngôi nhà cháy rồi một lượng cực phóng về phía ngôi nhà chỉ tới 15 phút ngọn lửa đã được dập tắt. Như ánh sáng cậu xông vào căn nhà khiến mọi thứ như chậm lại, Lucifer tiến đến cái cửa nhà nhưng vì nó đã bị đốt nên trong ngôi nhà là mơ hỗn độn. Khi bước vào căn nhà thì thứ cậu thấy là một kết giới yếu ớt đang cố gắng tồn tại bên trong là người phụ nữ cậu yêu chính là Mina cùng đứa bé gái. Nhưng dưới sàn là cảnh mà cậu không muốn thấy máu tươi khắp nơi được chảy ra từ bụng của Mina. Khôn, không. Không, nước mắt Lucifer chảy từ từ rồi rất nhiều nước mắt chảy xuống, cậu la hét như một kẻ điên, phá kết giới cậu tiến tới thật nhanh ôm Mina vào lòng. Cách chương.